The Gamer Hệ Thống, chương 579, kích hoạt ma trận, gocchuyenaudio.com. Tấm bài thứ ba được mở ra thì hắn liền nghe được một tiếng thông báo nhỏ kèm theo một tấm bảng hiện lên. Tinh, bạn nhận được Black Belt. Black Belt, đai đen, bảo bối của mèo máy Doraemon, chỉ cần đeo vào thì sẽ trở thành một võ sư judo đẳng cấp vĩ nhân, Master. Độ bền, 100/100, là một trong những bảo bối thần kỳ của chú mèo máy đã đi vào tuổi thơ của biết bao trẻ em trên thế giới, Doraemon. Sợi đai đen này vậy mà có thể biến một người bình thường thành một vĩ nhân về judo sao? Chỉ có điều hình như là nó chỉ có tác dụng phản đòn khi tiếp xúc trực tiếp với đối thủ mà không mang lại cảm giác của một vĩ nhân thực thụ. Đối với hắn thì chiếc đai đen này đã hoàn toàn là vô dụng khi mà hắn đã vượt xa đẳng cấp vĩ nhân thông thường rồi. Hắn liền ném sợi đai đen này vào trong ba lô và tiếp tục mở ra tấm bài thứ tư. Tinh, mở lá bài này cần 10.000 điểm thành tựu, bạn có mở không? Mở, tinh, bạn nhận được Gatekeeper Cloud. Gatekeeper Cloud, Dimension ám ám không gian, có khả năng mở lối đi tới một thế giới khác. Một chiếc nhẫn có phần mặt là hình một cánh cửa có mặt một tên hề xuất hiện trong tay của hắn. Nếu như hắn không nhớ nhầm thì đây chính là một loại trang bị ma thuật được gọi là ám xuất xứ từ bộ manga má. Chiếc nhẫn này chính là thứ đã mở ra cánh cổng xuyên không gian để đưa nhân vật chính Ginta cùng trước đó là cha của cậu ta tới thế giới Ma Heaven. Hắn liền đeo chiếc nhẫn lên và thử truyền MP vào đó thay cho Magic Power, ma lực để kích hoạt chiếc nhẫn, nhưng dường như lại không hề xuất hiện cánh cổng nào cả. Chiếc nhẫn này chỉ hiện ra trước mặt người tin vào thế giới mà cánh cửa dẫn tới. Có lẽ do hắn không biết gì về thế giới song song bên kia cánh cổng nên hắn không thể vào được. Hắn cúi đầu thở dài, hắn cứ nghĩ rằng mình có thể sử dụng cánh cổng này để ăn gian đi vào phó bản mà không cần phải chờ skill tạo bãi quái cao đao 2 tháng. Nhưng xem ra chiếc nhẫn này không có quyền năng chế tạo ra một thế giới giả tưởng như hệ thống của hắn mà chỉ có thể mở cổng nối liền giữa hai thế giới đã tồn tại mà thôi. Hắn cất chiếc nhẫn vào ba lô sau đó mở ra tấm bài cuối cùng. Tinh, mở lá bài này cần 100.000 điểm thành tựu, bạn có mở không? Bây giờ hắn hoàn toàn không thiếu 100.000 điểm thành tựu nên liền chọn mở nó ra. Tinh, bạn nhận được Magneto Helmet, ERTIN 414. Chiếc mũ thứ hai được tạo ra bởi En Sabanur, đem lại khả năng miễn nhiễm với sức mạnh tâm linh Telepathic Psychic. Hắn nhìn chiếc mũ màu đỏ sơn trên tay mình mà tỏ ra thất vọng, chiếc mũ này quả thật là một trang bị cực kỳ tiện lợi nếu như dùng để chống lại những kẻ mang sức mạnh tâm linh mạnh mẽ như giáo sư X. Nhưng có điều bản thân hắn đã miễn nhiễm với mọi loại công kích về tinh thần, hơn nữa bản thân hắn sở hữu lượng in cực lớn khiến cho bất cứ kẻ nào muốn tấn công tâm trí hắn cũng khó lòng mà thành công được. Quả thật là đến cấp độ sức mạnh của hắn hiện tại thì có rất ít thứ có tác dụng với hắn. Nhưng dù sao thì 100.000 điểm thành tựu mặc dù lớn, có điều hắn không thiếu chút điểm như vậy mà phải tiếc rẻ. Hắn ném chiếc mũ vào ba lô rồi thoát khỏi giao diện nhận thưởng. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Ở trên bậc cầu thang của ngôi đền cổ trong khi di tích bí mật của người Maya, một người đàn ông châu Á có mái tóc bạc phơ đứng đó và hô lên. Giọng nói của ông rền vang khắp khu di tích rộng lớn này và truyền tới tai của những người già có trẻ. gocchuyenaudio.com, có hiện đang đứng tại những điểm rải rác khắp nơi trong thành phố cổ. Những người này sau khi nghe được giọng nói của ông già kia thì liền lấy ra một chiếc đèn tín hiệu và chiếu nó lên trời. Ông lão này cẩn thận đếm đủ 108 tín hiệu đèn được phát ra thì liền quay qua gật đầu ra hiệu với một người phụ nữ trung niên mặc bộ áo choàng màu xanh đang đứng ở cửa ngôi đền. Tất cả chuẩn bị theo hiệu lệnh của ta, 321 bắt đầu. Ngay khi nghe được giọng nói của ông lão kia, hắn đang ngồi ở bên trong ngôi đền, giữa một ma trận chằng chịt rõ ràng là được tái tạo lại vì chúng trông nổi bật hơn hẳn những dấu vết ma trận cũ đã bị mài mòn theo thời gian, liền bắt đầu truyền ma lực vào ma trận này khiến nó sáng rực lên. Luồng ánh sáng bắt đầu lan tỏa khi ma lực của hắn được truyền đến những chi tiết ma trận khác trong thành phố, 108 người đã đứng đợi sẵn ở những vị trí khác nhau lập tức cảm nhận được một lượng ma lực khủng khiếp đang rót vào cơ thể mình khiến cho họ đau đớn tột cùng, thậm chí có người không thể nhịn được mà la hét lên. Nhưng rất may cho họ là cơn đau này tới nhanh nhưng đi cũng rất nhanh, khi toàn bộ lượng ma lực đã được dàn đều lên ma trận bao phủ khắp thành phố và bắt đầu tuần hoàn thì những người này liền cảm thấy lượng ma lực khủng khiếp kia rút đi. Nhưng chỉ một tích tắc phải hứng chịu nó cũng khiến cho họ phải sợ hãi trước lượng ma lực khổng lồ do hắn truyền đến. Vốn dĩ những ma trận này được kích hoạt tự nhiên khi có những thiên tai xảy ra cung cấp năng lượng cho nó, nhưng biện pháp đó chỉ có thể hạn chế xuống mức tối thiểu những thiệt hại mà không thể ngăn cản được thiên tai đó. Sau khi hắn tìm ra được cách kích hoạt ma trận này bằng ma lực thì hắn đã lập tức triệu tập một lượng lớn pháp sư tới giúp sức. Không phải là do bản thân hắn không đủ ma lực để kích hoạt mà trái ngược hoàn toàn, lượng ma lực của hắn quá lớn, đến mức có thể phá hỏng toàn bộ ma trận. Bình thường sẽ cần đến hàng trăm pháp sư Maya có kinh nghiệm từ từ dẫn lượng ma lực trong không gian dàn đều trên toàn ma trận, nhưng giờ đây hắn chỉ biết được một phương pháp duy nhất là truyền trực tiếp ma lực từ trung tâm của ma trận mà thôi. Chính vì vậy hắn cần tới 108 vị pháp sư có đẳng cấp từ 50 trở lên đảm nhận vai trò trung hòa lượng ma lực của hắn trong một thời gian ngắn trước khi ma lực tuần hoàn trong ma trận để tránh hủy hoại ma trận. Một khi những ma trận trung tâm được kích hoạt thì hắn có thể tiến hành liên kết những di tích với nhau tạo thành một kết giới khổng lồ bảo vệ lục địa châu Mỹ khỏi thiên tai. Tiếp đến hắn cần phải đi tới những di tích khác để có thể thiết lập kết giới trên phạm vi toàn cầu. Hắn đứng dậy và bắt đầu bước ra ngoài thì liền nghe được tiếng hô hào trong sự vui sướng của những người trong di tích. Cho dù là những người nắm giữ sức mạnh siêu nhiên đi chăng nữa thì việc chống lại sức mạnh của thiên nhiên là gần như không thể, bây giờ khi biết mình sẽ được bảo vệ khỏi những thiên tai thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi. Cậu làm tốt lắm, cậu quả là vị cứu tinh của nhân loại. Hà Thiên Vũ, trưởng ban cố vấn của Liên đoàn Võ thuật Quốc tế, cũng chính là ông lão đã đứng ra hiệu nãy giờ, tiến tới gần hắn. Cháu đâu phải vị cứu tinh gì đó đâu, hắn mỉm cười. Cậu quả là một người khiêm tốn đấy. Hà Thiên Vũ vuốt vuốt râu gật đầu như khen ngợi hắn. Không đâu, cháu đang nói lên sự gocchuyenaudio.com. Thật thôi, mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc, những ma trận này không thể giải quyết được nguồn gốc của vấn đề. Cách chương.